chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, Tú ân ái lại là hai tôn đại đế. Giờ khắc này, mắt thấy trước mắt một màn tất cả mọi người dường như đều ngây ngẩn cả người. Thì liền tiềm tàng tại lão hòe thụ bên trong ma hồn cũng hoàn toàn mắt choáng váng. Vốn là coi là đợi đến hai người kia toàn bộ ăn tuyệt tình cổ về sau. Thu nạp lực lượng của bọn hắn, liền có thể trợ giúp chính mình chữa trị thần hồn. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Vì cái gì cùng mình đoán trước bên trong hoàn toàn không giống a? Ngươi làm sao đột nhiên như vậy? Sở Thanh Nguyệt cũng không có dự liệu được cái này bỗng nhiên phát sinh tình huống. Nhấp nhẹ bờ môi, hiện ra hơi hơi ngượng ngùng. Đã nói xong ăn kẹo, làm sao ăn biến thành ăn đậu hũ nha? Cũng không thể oán niệm ta à? Nhiếp thần mỉm cười, muốn oán niệm cũng chỉ có thể oán niệm lão bà môi của ngươi quá hương vị ngọt ngào. Thì liền đường quả vị đạo cũng căn bản không đuổi kịp. Làm sao có thể? Bản đế vậy mới không tin đâu. Lão bà ngươi không tin. Nếu nói như vậy, muốn hay không một lần nữa thử một lần? Không có khả năng, trước mặt mọi người, vốn, bản đế lại không thể. Như vậy, không biết xấu hổ không biết thẹn. Chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt càng nói thanh âm càng nhỏ. Đã hoàn toàn không có ý tứ thổ lộ ra mấy chữ cuối cùng. Thế mà, nhiếp thần lại sớm đã dự liệu được phản ứng của nàng. Tiếp tục mở ra phản công. Không sao, lão bà ngươi không có ý tứ. Ta có thể không thèm để ý. Cùng lắm thì sau đó tại đem tại chỗ tất cả đến một lần vật lý ký ức tiêu thất thuật. Sự tình, sau đó, ngươi, trong chốc lát không cẩn thận hiểu lầm ý tứ dây hiểu nữ đế soát một chút khuôn mặt đỏ bừng. Tốt nửa ngày sau mới phản ứng được. Hai người dường như không coi ai ra gì đồng dạng liếc mắt đưa tình. Vô luận là tại chỗ tín đồ, vẫn là lão hòe thụ bên trong cái kia bị xem như thụ thần ma hồn đều dường như bị trở thành bài trí. Ăn tuyệt tình cổ về sau, không phải hẳn là sẽ quên mất hết thảy tình cảm à? Người này vì sao lại hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng? Không chỉ có là không có chịu ảnh hưởng, thế mà còn có thể cái này tú ân ái. Cái này cùng thần thụ đại nhân nói hoàn toàn không giống a. Không chỉ có là những cái kia thần trí còn không có bị mê hoặc tín đồ, thì liền ẩn thân tại lão hòe thụ bên trong ma hồn cũng khó mà tin được một màn trước mắt. Thứ quỷ gì? Hai người kia đến cùng là tình huống như thế nào? Không những đối với ta ma chủng hoàn toàn miễn dịch, thế mà còn lớn lối như thế. Đáng giận, mắt thấy liền phải kết thúc. Lại dám ở thời điểm này đánh gãy kế hoạch của ta. Ta xem các ngươi là thuần tâm muốn chết. Tuy nhiên tại hoàn toàn bổ khuyết hết hồn phách trước đó, cũng không muốn trước mặt mọi người hiện thân. Nhưng giờ phút này, cây hòe ma hồn cũng đã triệt để bị chọc giận. Hắn nhưng là vài ngàn năm trước từng tại chính ma đại chiến lúc vẫn lạc. Ẩn thân tại cây này bên trong hồn phách. Ngàn năm, hắn chẳng những dần dần thức tỉnh, càng là chậm rãi cùng cây hòe hòa làm một thể. Bù đắp thiếu thốn hồn phách. Thậm chí đem chính mình cỗ này tàn hồn luyện chế vì ma hồn. Chỉ cần thu nạp đầy đủ lực lượng, chẳng những tổn hại hồn phách có thể bù đắp, cỗ này ma hồn cũng đem triệt để đạt được hoàn thiện. Thậm chí bộc phát ra xa so với nhục thân vẫn lạc trước lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng cây hòe ma hồn làm sao cũng không nghĩ tới. Mắt thấy tức đem thành công, vậy mà lại nảy sinh loại biến cố này. Hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được. Bởi vì cái kia một đôi nam nữ anh em. Tận tình ân ái. Chính mình đến từ tín đồ tín ngưỡng chính tại chịu ảnh hưởng. Dần dần suy yếu. Tiếp tục như vậy nữa. Chính mình hôm nay chẳng những hoàn toàn không có cách nào hết mong muốn. Đột phá đã chịu nhiều năm như vậy khó khăn. Thậm chí khả năng thực lực lùi lại. Thậm chí trọn vẹn lùi lại đến hơn 10 ngày trước đó. Hai tên khốn kiếp này. Ma hồn vốn là thu nạp các loại tạp chất, tâm tình cực kỳ không ổn định, lại tại này mệt nhọc trọn vẹn mấy ngàn năm, cây hòe ma hồn đã triệt để đè nén không được lửa giận trong lòng. Không sai, liền xem như còn không có đại công cáo thành, bây giờ muốn giết chết ta, cũng chỉ ít cần trọn vẹn thánh hoàng cường giả mới có thể làm đến. Nhưng loại này thâm sơn cùng cốc, liền tu sĩ đều không có mấy cái địa phương, lại làm sao có thể tồn tại thánh hoàng cường giả. Hôm nay, ta tất yếu để hai người kia vì vừa mới hành động trả giá đắt. Giết ý đã quyết, cây hòe bên trong tung bay lan ra sát ý nồng nặc. Thân cành khe hở bên trong, đúng là chiếu bắn ra huyết tinh quỷ dị hồng mang. Từng tia từng sợi ma khí không ngừng hướng về cây hòe chính trung tâm hội tụ mà đi. Cái kia mãnh liệt thí giết thì giết ý, đã không có không cái gì che giấu bắt đầu lan tràn ra. Có thể còn chưa chờ sát khí tràn ngập hướng đám người, ẩn thân tại cây hòe bên trong ma hồn lại mãnh liệt cảm giác được. Mới vừa rồi còn tại tú ân ái nam tử kia bỗng nhiên quay người, trong ánh mắt mang theo một tia băng lãnh, đúng là trực tiếp xem hướng về phía chính mình cất giấu thân hòe bên trong hốc cây. Làm sao có thể? Ma hồn nhất thời cảm giác được trong lòng mãnh liệt rung động. Theo lý mà nói, chính mình dù là lại thế nào phóng xuất ra sát khí, chỉ là một phàm nhân, cũng cần phải tuyệt không có khả năng cảm giác được chính mình tồn tại mới đúng. Chẳng lẽ là nói, không đúng, hẳn là sẽ không. Dừng lại một lát, ma chủng rất nhanh liền bỏ đi lòng nghi ngờ. Cái này cổ quái một nam một nữ, tuy nhiên dung mạo và khí chất tựa hồ cũng nổi bật bất phàm, không hề giống là tầm thường người bình thường. Nhưng trên người bọn hắn, chính mình căn bản không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Đại khái dẫn, cần phải chỉ là ảo giác của mình thôi. Thở phào một hơi, ngay tại ma hồn vừa mới dự định để xuống cảnh giác một khắc, chợt phát giác, nhiếp thần chẳng những không có chuyển gì ánh mắt, vẫn đang ngó chừng hốc cây. Khóe miệng, càng là hiện ra một tia băng lạnh ý cười. Nụ cười này lại trong nháy mắt khiến ma hồn cảm giác được như rơi 10.000 mét thâm uyên. Toàn thân băng hàn, một chút cũng vô pháp động đậy. Loại kia cảm giác áp bách mãnh liệt, là hắn chưa từng thấy qua. Làm sao có thể, người này trên thân rõ ràng không có chút nào linh khí mới đúng. Chờ một chút, chẳng lẽ là nói, cho tới bây giờ, ma hồn mới bỗng nhiên hồi tưởng lại. Hoàn toàn phát giác không ra trên người đối phương sóng linh khí hết thảy có hai loại tình huống. Một loại, là đối phương chỉ là người bình thường, không có nửa điểm tu vi. Mà một loại khác, thì bởi vì chính mình trải qua thời gian quá lâu, lại thêm chi nơi đây quá vắng vẻ, cơ hồ chưa bao giờ tu sĩ đi ngang qua nguyên nhân mà không cẩn thận không để ý đến. Đó chính là, thực lực của đối phương xa so chính mình tưởng tượng bên trong kinh khủng rất nhiều. Đến mức căn bản là không có cách xem thấu, cũng không phát hiện được chút nào sóng linh khí. Chẳng lẽ, thật là, ma hồn cảm giác nội tâm như bị sét đánh. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày gặp được loại này tồn tại. Mặc kệ đến cùng có phải là hay không ảo giác, hắn bị cặp kia ánh mắt chằm chằm đến đã hoảng sợ không thôi. Cuống quýt bắt đầu thu hồi lan rộng ra ngoài sát ý. Liều mạng huy động ma khí, muốn che giấu hành tung của mình. Ngay cả ta cùng ta lão bà ăn kẹo đều muốn làm phiền. Người cảm thấy, người có thể trốn được sao? Đúng lúc này, hờ hững thanh âm truyền đến. Lâm Sóc chỉ là hướng về hư không hơi hơi một nắm tay. Trong một chớp mắt, cuồng bạo gió lốc quét ngang mà qua. Cái kia gốc cây khổng lồ cây hòe thoáng qua liền ầm vang vỡ nát. Hết thảy ma khí chỗ huyễn hóa ra bình chướng đều không có không bất kỳ sức đánh trả nào. Tại trong khoảnh khắc liền trực tiếp bị oanh kích vỡ nát. Trong đôi mắt tràn ngập vô hạn hoảng sợ. Một giây sau, ma hồn hoảng sợ vô cùng phát giác. Chính mình, đã bị nắm đến tay của người đàn ông kia bên trong. Cuồn cuộn đều uy nghiền ép xuống. Cái này đối với vừa rồi còn tại ngọt ngào vung cẩu lương tình lữ, lại rõ ràng là, hai tôn đại đế, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,